Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Hà Phùng Cửu Ca hơi có chút ngượng ngùng, sờ sờ cái ót, thẹn thùng mà cười cười, cảnh dạ, thì thật nên tỉnh ngươi ăn cơm chính là ta mới đúng. Mấy ngày nay đều là ngươi ở giúp ta vội à, Phùng Cửu Ca mới đến. Tự nhiên có rất nhiều địa phương đều không quen thuộc. Hơn nữa hắn luôn luôn trì độn, còn có chút dễ quên, ở trong học viện chính là có tiếng không quá đáng tin cậy. Quen thuộc Phùng Cửu Ca đều biết, trên thực tế hắn cũng không phải tính cách lạnh nhạt, mà là phản xạ hình cung quá dài. Cố Cảnh Dạ lấy bằng hữu thân phận tiếp cận hắn, chủ động đưa ra hỗ trợ. Hai ngày này đều này đây tiện đường lấy cớ đón đưa hắn đi học tan học. Tuy rằng nói là tiện đường, nhưng còn chuyên môn chuẩn bị bữa sáng, ăn khuya, đồ ăn vặt, chỉ cần Phùng Cửu Ca đề qua một lần sự tình hắn là có thể nhớ kỹ. Sau đó ở thỏa đáng nhất thời điểm nhắc nhở hắn, đối với Phùng Cửu Ca mà nói, Cố Cảnh Dạ xuất hiện quả thực là giúp hắn đại ân. Hơn nữa hắn chưa bao giờ sẽ bủn xỉn ca ngợi chi ngôn. Phùng Cửu Ca tùy tay đạn hai đoạn khúc, Cố Cảnh Dạ đều có thể dùng nhất thích hợp phương thức khen ra hoa tới. Cùng Cố Cảnh Dạ ở chung cảm giác thật sự là phi thường vui sướng. Bất chi bất giác chung còn sinh ra một ít ỷ lại. Cố Cảnh Dạ chỉ dùng 3 ngày, Phùng Cửu Ca đối thái độ của hắn liền có biến hóa. Cố Cảnh Dạ lúc này mỉm cười cùng Phùng Cửu Ca nói chuyện phiếm. Lực chú ý nhưng vẫn ở ho lần trên người. Hắn nhìn đến kia chỉ quyển mao cừu con trước sau như một bộ trạng thái ở ngoài bộ dáng. Mở ra thực đơn thời điểm, còn bị thực đơn xác cọ tới rồi mặt, đỏ lên, hắn phồng má tử, dùng bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt nhỏ, thoạt nhìn có chút ủy khuất, sau đó nâng giơ tay đem thực đơn đưa cho Lilian, cố nén qua đi an ủi hắn xúc động, đem cái này đáng yêu động tác nhỏ thu hết trong mắt. Cố Cảnh Dạ không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần, trong lòng đã ở tính toán bước tiếp theo. Hắn không cho rằng ho lần chạy tới nơi này là trùng hợp. Nơi này thực đơn mặt ngoài làm được thực phục cổ xa hoa. Mở ra tới kỳ thật là điện tử bình, Lilian ở mặt trên tùy tiện chọc vài cái, liền buông xuống, sau đó đứng lên ngồi xuống ho lần bên kia, đầu dựa vào trên vai hắn, hai người tựa như bình thường tiểu tình lữ. Động tác thân mật, ở bên tai nói ái muội tiểu lời âu yếm, thỉnh thoảng truyền đến sung sướng tiếng cười. Cố Cảnh Dạ tận mắt nhìn thấy đến, ho lần khóe miệng vẫn luôn treo cười nhạt, liền trong mắt đều hiếm thấy nhiều vài phần nhu tình, như vậy ôn nhu hắn trước nay chưa thấy qua. Cố Cảnh Dạ tâm lại nắm lên, Phùng Cửu Ca theo hắn ánh mắt thấy được bên kia trên chỗ ngồi ho lần. Hơi hơi sửng sốt, đôi mắt lại sáng lên. Vẻ mặt kinh hỉ, hoa, hắn giống như chính là ho lần. Người nhận thức hắn, không, nhưng là ta nghe nói hắn chính là ngày đó ở âm nhạc trên quảng trường diễn tấu đàn violon học sinh. Phùng Cửu Ca đầy mặt sùng bái, đêm hôm đó cho hắn chấn động quá lớn. Hắn ở Weibo thượng nhìn đến ảnh chụp liền nhớ kỹ. Ta muốn đi nhận thức hắn, có thể chứ, Cố Cảnh Dạ cầu mà không được. Vừa lúc có thể thử một chút ho lần thái độ, vì thế hơi hơi giơ lên lông mày, cười nói, đương nhiên hảo a. Phùng Cửu Ca đứng lên đi tới ho lần bọn họ bên người. Nói vài câu cái gì, trở về đối Cố Cảnh Dạ nói, bọn họ nói thật cao hứng nhận thức ta, còn nói chúng ta nếu là nguyện ý nói, có thể theo chân bọn họ cùng nhau ăn cơm siêu, nhìn ra được tới Phùng Cửu Ca có chút hưng phấn. Vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, cùng nhau ăn cơm, có điểm ý tứ, Cố Cảnh Dạ liên tiếp nhìn ho lần vài mắt, kia chỉ tiểu bao tử mặt vẫn luôn cúi đầu, tựa hồ có chút không được tự nhiên, thật là trước sau như một thẳng thắn thành khẩn a. Cố Cảnh Dạ cười khẽ một tiếng, chúng ta đây qua đi đi, Lilian nhiệt tình mà tiếp đón bọn họ. Hơn nữa cùng Phùng Cửu Ca hàn huyên lên. Đến nỗi ho lần, từ đầu tới đuôi không ngẩng đầu, cúi đầu chơi di động, giống như là không nghe thấy. Ở ngày đó đài thượng, ho lần lãnh khốc đại lão hình tượng đã thâm nhập nhân tâm. cho nên đối với hắn như vậy lãnh đạm biểu hiện, Phùng Cửu Ca chẳng những không cảm thấy kỳ quái, còn cảm thấy đương nhiên, đại lão sao, cao lãnh một chút thực bình thường. Trên thực tế Holland là cả người không được tự nhiên, hắn một chút đều không nghĩ nhìn đến Cố Cảnh Dạ, vì chính mình hảo tâm tình, đành phải lựa chọn cúi đầu chơi di động, làm bộ không thấy được. Hắn hoàn toàn không rõ Lillian suy nghĩ cái gì, vì cái gì muốn đem người này gọi vào bên này. Đồ ăn đi lên sau, bọn họ tạm thời đình chỉ nói chuyện phiếm, Lillian cùng Holland uống đồ uống, cười tủm tỉm mà thảo luận cái gì, gần gũi nhìn bọn họ thân mật bộ dáng. Cố Cảnh Dạ mặt ngoài là mặt không đổi sắc, cầm chén rượu tay lại nhẹ nhàng nắm chặt, ngược lại nhìn về phía Phùng Cửu Ca, ánh mắt thực chuyên chú, mang điểm ý cười thanh âm ôn nhu đến cực điểm. Cửu Ca, người buổi tối có thể hay không? Hắn thực hiểu được nắm chắc độ, càng biết như thế nào làm hai người quan hệ từ bằng hữu bất chi bất giác liền chiều ngang đến ái. Muội, có A cùng đi xem điện ảnh sao? Phùng Cửu Ca sửng sốt một chút, chỉ cảm thấy Cố Cảnh Dạ ánh mắt như là có nào đó ma lực. Câu đến hắn không nhiều tự hỏi liền gật đầu đáp ứng rồi. Tim đập còn đột nhiên có chút gia tốc, Cố Cảnh Dạ vẫn luôn chú ý đối diện. Kia hai người đột nhiên an tĩnh trong chốc lát, chuẩn xác nói là Holland cúi đầu không nói. Cố Cảnh Dạ mới vừa vui vẻ vài giây, Holland lại ngẩng đầu lên, đem điện thoại thượng đồ vật cấp Lillian xem mơ siêu xem vẻ mặt của hắn. Tựa hồ không chút nào để ý, hoặc là nói là căn bản không có nghe được, hắn thật sự không thèm để ý sao. Đúng lúc này, Lillian cầm lấy một ly kem làm Holland há mồm mơ siêu hắn cựu con ngoan ngoãn há mồm. À tương đương, bảo bảo, ăn ngon sao, ngoà kép, ăn ngon sao, ngoà kép, không thể ăn, Holland có điểm ủy khuất, bẹp bẹp miệng oán giận nói, ta không thích ăn mạt trà kia nếm thử cái này. Hảo tương đương, vốn dĩ chỉ là tiểu tình lữ chi gian hỗ động. Phùng Cửu Ca đều cảm thấy thực bình thường, nhưng là truyền tiến Cố Cảnh Dạ lỗ tai, lại chọn đến hắn mỗi căn thần kinh thứ đau. Hắn cố nén cắn răng xúc động, vừa lúc nhìn đến Phùng Cửu Ca khóe miệng dính điểm sô-cô-la tương. Vì thế cười dùng khăn giấy giúp hắn lau, động tác ôn nhu đến như là ở đối đãi yêu sâu nhất người. Câu đến Phùng Cửu Ca mặt đều hồng đi lên, còn không có chờ tới Holland phản ứng. Lillian đột nhiên nói, bảo bảo, người đêm nay cùng ta cùng nhau hồi khách sạn đi, ta một người hảo nhàm chán. Hảo, Holland đáp ứng mà cũng thực sảng khoái. Ở hắn xem ra, Lillian giống tối hôm qua giống nhau ở hắn trong ký túc xá làm ầm ĩ. Cùng đem hắn kéo qua đi ở khách sạn làm ầm ĩ không có bất luận cái gì khác nhau. Dù sao Lillian muốn làm sự tình, hắn trước nay đều ngăn cản không được, ở tiểu ma nữ tỷ tỷ nói muốn lại đây tìm hắn chơi thời điểm. Hắn cũng đã làm tốt như vậy giác ngộ, kỳ thật Holland còn rất cao hứng, bởi vì Lillian lần này cũng không như thế nào lăn lộn hắn. Ngay thẳng tiểu khả ái Holland tự nhiên là không thấy ra tới. Lillian hiện tại là ở tra tấn Cố Cảnh Dạ a. Tỉ như lời nói mới rồi ở Cố Cảnh Dạ nghe tới này liền hoàn toàn là một loại khác ý tứ. Hơn nữa này một đợt thương tổn còn không có xong. Lillian ở Holland trên mặt bẹp một ngụm, vui vẻ nói, ta liền biết người đối ta tốt nhất tương đương, Holland ở trong lòng bất đắc dĩ. Nhưng là lấy Lillian không có biện pháp, vì thế xem ánh mắt của nàng đều rõ ràng mà để lộ ra loại này cảm tình. Biểu tình như cũ quạnh quẽ, trong mắt lại là bất đắc dĩ sùng nịch, Lillian còn dán ở hắn bên tai nhẹ giọng nói, hôn ta một chút tương đương, mau, Holland chỉ có thể phối hợp, ở nàng trên mặt nhẹ nhàng bẹp một ngụ mơ siêu khen ta đáng yêu. Lillian, người thật đáng yêu, nếu nói đây là một hồi cho nhau thương tổn thi đấu. Như vậy không hề nghi ngờ, Cố Cảnh Dạ thua. Hắn không phải bại bởi Lillian ái muội, mà là bại bởi Holland thái độ. Hắn hoàn toàn không hướng nơi này xem một cái. Liền dư quang đều lười đến bố thí, lại bồi Lillian hồ nháo. Trong mắt chỉ có cái kia tiểu cô nương. thật giống như hắn thật sự không để bụng Cố Cảnh Dạ. Hoàn toàn không thèm để ý, Lillian đột nhiên lại ôm Holland, ở hắn bên tai nói gì đó. Holland chớp chớp mắt, bắt chước Cố Cảnh Dạ tươi cười. Đối Lillian nói, ái ngươi, hắn dùng như vậy mê người bộ dáng đối một cái khác cô nương nói. Ái ngươi, này trong nháy mắt, Cố Cảnh Dạ trong mắt nhất quán ôn nhu hoàn toàn biến mất. Lạch cạch, một tiếng, hắn buông xuống trong tay chén rượu, bỗng nhiên đứng lên, vòng khai cái bàn, đi tới đối diện, Holland, hoa a, đối tượng tiểu cô nương vô tội màu nâu mắt to. Cố Cảnh Dạ thật sâu hít vào một hơi đem lửa giận áp xuống đi. Hắn còn nhớ rõ chính mình tu dưỡng, miễn cưỡng cười cười, lễ phép mà ngồi đối diện ở bên ngoài Lillian nói. Vị tiểu thư này, có thể hay không thỉnh ngươi làm một chút, ta tưởng cùng Holland nói chuyện. Lillian hơi hơi sửng sốt, khóe miệng gợi lên nghiền ngẫm cười, nàng còn tưởng rằng Cố Cảnh Dạ nhiều có thể nhẫn đâu. Mới đến này một bước liền không được, thật là quá không thú vị đi tương đương Cố Cảnh Dạ. Ngươi làm sao vậy? Phùng Cửu Ca không thể hiểu được mà nhìn hắn. Nghe được lời này, Lillian làm ra kinh ngạc lại bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. A, nguyên lai ngươi chính là Cố Cảnh Dạ a. Holland cùng ta nói lên quá ngươi. Ngoặc kép chấm hỏi. Hắn nói ngươi là hắn bằng hữu. Cố Cảnh Dạ trên mặt cuối cùng vẻ tươi cười hoàn toàn không có. Thanh âm cũng lạnh xuống dưới. Hắn nhìn về phía Holland. Holland, ngươi nói ta là ngươi bằng hữu. Holland vẫn cứ không ngẩng đầu, cũng không thèm nhìn tới hắn liếc mắt một cái. Nghe được lời này thậm chí còn xoay đầu đi. Hắn thái độ này hoàn toàn chọc giận Cố Cảnh Dạ. Cố Cảnh Dạ ở hai ngày trong vòng lần thứ hai mất khống chế. Lý trí hoàn toàn hạ tuyến. Hắn có chút táo bạo duỗi tay tưởng đẩy ra Lillian, đem Holland lôi ra tới. Chính là đương hắn tay đụng tới Lillian cánh tay thời điểm mơ siêu, bang. Một tiếng vang nhỏ, bị Holland đẩy ra, lần này, Holland không có khống chế tốt lực độ, dùng sức quá mãnh, Cố Cảnh Dạ không hề phòng bị đẩy đến sau này lui một bước, hắn trên mặt còn có chút khó có thể tin. Ngươi, hắn phản ứng đầu tiên là muốn hỏi, ngươi cư nhiên vì nàng đẩy ra ta. Nhưng là hắn cảm thấy như vậy hỏi thật sự là quá buồn cười. Cho nên những lời này bị hắn ngạnh nuốt trở về. Thì thật Holland hành vi hoàn toàn là theo bản năng. Đây là Jack tiên sinh đối hắn từ nhỏ giáo dục. Bọn họ thân là trong nhà duy nhị hai vị nam tính phải bảo vệ hảo mẫu thân cùng tỷ tỷ. Ai cũng không thể khi dễ các nàng. Đây cũng là hắn liền tính từ nhỏ đã bị tỷ tỷ khi dễ đến anh. Nhưng cũng chưa từng có nghĩ tới đánh trả duyên cớ. Cứ việc hắn biết Cố Cảnh Dạ thương tổn không được Lillian. Nhưng là đương hắn tưởng kéo ra Lillian thời điểm, theo bản năng mà liền ra tay. Hơn nữa chẳng những đẩy hắn ra, còn đem Lillian hướng chính mình bên người lôi kéo, làm ra bảo hộ tư thái. Nếu nói cái thứ nhất động tác còn chỉ là làm Cố Cảnh Dạ khiếp sợ. Như vậy cái thứ hai động tác tựa như một phen bén nhọn lưỡi lê thọc vào Cố Cảnh Dạ trái tim. Đâm vào hắn đột nhiên mất đi ngôn ngữ năng lực. Tới rồi này một bước, Holland rốt cuộc ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt kia là không chút nào che giấu đạm mà cùng phiền chán. Hắn cái gì đều không có nói. Nhưng là thái độ đã thực rõ ràng. Cố Cảnh Dạ ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Hơi hơi cúi đầu, bóng ma giấu đi sở hữu ý cười, cuối cùng hóa thành một nụ cười lạnh. Holland, người có thể à thượng chú còn nói yêu hắn, hiện tại cũng chỉ là bằng hữu. Trước hai ngày còn thâm tình tràn đầy, hiện tại trong mắt liền không hề tình yêu. Cố Cảnh Dạ nói xong lời này, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Uy, Cảnh Dạ, chỉ độn Phùng Cửu Ca hoàn toàn không hiểu được đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt không thể hiểu được, nhìn xem Holland, nhìn lại Lillian, Cố Cảnh Dạ vừa đi, Holland rốt cuộc thoải mái, ngẩng đầu lên vui vẻ ăn kem siêu. Phùng Cửu Ca thấy đại lão tâm tình không tồi. Chạy nhanh phùng di động hỏi, Holland, cái kia, ta có thể thêm ngươi WeChat sao? Holland gật đầu. Chương 68 cùng Phùng Cửu ca cáo biệt sau. Holland cùng Lillian ở trường học phụ cận thương trường đi dạo. Sự thật chứng minh nữ tính đều ái mua, quỷ hút máu cũng không ngoại lệ. Vừa rồi không thoải mái ở ăn no kem sau tan thành mây khói. Holland tâm tình cũng không tồi. Dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi theo tỷ tỷ mặt sau đương cái cực kỳ xứng chức cu ly. Mãi cho đến cửa hàng đều mau đóng cửa, Lillian mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Đi ngang qua quán bar, tới hứng thú, nguyên bản tưởng lôi kéo Holland cùng nhau lãng. Holland dùng ngày mai có khóa vì từ cự tuyệt. Trừ bỏ Holland như vậy có thể ban ngày sinh tồn quỷ hút máu ở ngoài. Tuyệt đại đa số ở nhân loại thế giới sinh tồn đồng loại. Bọn họ thông thường giải trí cùng kiếm ăn nơi đi đều là ở quán bar cùng hộp demersil. Hết chương.